Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Chiều Chiều, Cố Kỳ Việt khẽ thở dài, nhắc nhở, ngày mai phải đến xưởng sắt thép làm phiên dịch rồi. Em còn thời gian làm việc khác sao? Khác với dịch tài liệu, phiên dịch phải giao tiếp với người khác, nhất là đối phương còn là người nước ngoài. Với tình huống đặc biệt của Thẩm Chiều Chiều, nếu không phải cô kiên trì, Cố Kỳ Việt tuyệt đối sẽ không đồng ý, cưỡng ép không phải là chuyện tốt. Cuối cùng Thẩm Chiều Chiều cũng nhớ ra ngày mai là thứ năm rồi. Những ngày học tập vừa qua khiến cô đắm chìm, dẫn đến quên mất ngày tháng. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, mặc dù Thẩm Chiều Chiều đã chuẩn bị kỹ càng nhưng trước khi đến ngày mai, cô vẫn hơi lo lắng nắm chặt tay, lại quên mất lúc này đang nắm tay Cố Kỳ Việt. Thẩm Chiều Chiều đột nhiên trở nên căng thẳng, Cố Kỳ Việt vội vàng trấn an cô. Không sao đâu, ngày mai anh sẽ đi cùng, đứng bên cạnh em, chỉ cần em nhìn qua, anh sẽ luôn ở đó. Thấy Thẩm Chiều Chiều vẫn chưa bình tĩnh lại, anh suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, nếu có người bắt nạt em, anh sẽ giúp em dạy dỗ hắn ta, dù là người nước ngoài cũng chẳng có gì to tát, cho dù sau đó quản đốc Cố có cầm gậy đuổi theo anh 10 con phố anh cũng không sợ. Bị trêu chọc như vậy, cho dù trong lòng Thẩm Chiều Chiều có lo lắng đến đâu cũng tan biến hơn phân nửa. Trong đôi mắt long lanh của cô ánh lên nụ cười, nắm C-H-A-T-T-A-I Cố Kỳ Việt, em sẽ không để anh bị đuổi theo 10 con phố đâu. Ngày mai chắc chắn sẽ thuận lợi. DTV đến thứ 5, người dậy sớm nhất không phải Thẩm Chiều Chiều mà là Cố Kỳ Việt. Nói đúng ra, cả đêm Cố Kỳ Việt không ngủ ngon. Tuy trước mặt Thẩm Chiều Chiều không biểu hiện ra nhưng khi ở một mình, anh lại trằn trọc lo lắng, sợ sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Đến khi trời tờ mờ sáng, anh cũng không nằm được nữa, lập tức dậy đi mua đồ ăn sáng nóng hổi. Ngay sau đó vừa về đến nhà đã thấy Thẩm Chiều Chiều đã chuẩn bị xong. Hôm nay đi phiên dịch, tiếp tục đeo khẩu trang che mặt có vẻ hơi bất lịch sự. Vì thế Thẩm Chiều Chiều quyết định bỏ ra, đồng thời thay một bộ quần áo đơn giản, gọn gàng, để tránh bản thân không đủ khí chất cô còn cố ý búi tóc lên. Có điều Thẩm Chiều Chiều để lộ vầng trán trơn bóng càng thêm xinh đẹp. Cả người như đóa hoa nở rộ rực rỡ khiến người ta vừa nhìn thấy đã sáng mắt. Cố Kỳ Việt đứng trước cửa nhìn Thẩm Chiều Chiều, trong lòng mềm nhũn, vứt bỏ những lo lắng trong đầu sang một bên. Anh giơ bữa sáng trong tay lên lắc lắc. Thẩm Chiều Chiều thấy vậy, lập tức nở nụ cười ngọt ngào với anh. Mấy ngày nay có thể chuyên tâm ôn tập là nhờ có Cố Kỳ Việt giúp đỡ. Nghĩ đến những điều này, trước khi ăn cơm Thẩm Chiều Chiều ân cần gắp một cái bánh bao bỏ vào bát Cố Kỳ Việt. Đồng thời nói, gần đây vất vả cho anh rồi. Đợi đến lúc không bận nữa, em sẽ làm món sườn xào chua ngọt cho anh. Vị chua chua ngọt ngọt, rất ngon đấy. Em nói gì vậy? Người vất vả là em. Hay là, để anh thử xem, đối với thái độ tích cực của Cố Kỳ Việt, Thẩm Chiều Chiều không khỏi im lặng, không trả lời ngay, mặc dù Cố Kỳ Việt rất chăm chỉ học hỏi, khả năng thực hành cũng rất mạnh nhưng hình như anh không có năng khiếu nấu nướng. Lần trước làm cà tím, anh đổ dầu như đổ nước, cà tím được rửa sạch, vừa bỏ vào nồi, dầu trong nồi lập tức bê. N tung tóe. Nếu không phải anh phản ứng nhanh, chắc cũng bị dầu bê á N vào mặt rồi. Sau đó tuy anh đã rút kinh nghiệm nhưng vẫn luống cuống suýt làm nổ nồi. Tiếng động lớn đến mức chị Lâm ở bên cạnh cũng nghe thấy. Chị còn cố ý sang hỏi xem có chuyện gì. Cách chương